Thánh Vương, chương 965, Vạn Kiếp Bất Phôi Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Phôi Thể nay chương 965, và tu luyện trận ma vạn kiếp ma đấu nào có thể tu luyện thủy diệt. Kỳ khó khăn, hầu như không có là một thế giới, từ sinh dạ đến vạn kiếp bất phối chính là vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Vạn ý tư, không phải một vạn, mà là vô cùng lớn. Hơn nữa, Lu C tu luyện phải trải qua rất nhiều kiếp số, chịu sự dày vò cả trong lẫn ngoài, chỉ cần hơi không chịu đụng nối thì công hủy người vong. Dương Kỳ cũng không dám tu luyện môn khi công này, hơn nữa lại tu luyện ở nơi có nhiều ma đầu tính toán như vậy. Đấy thật là hành động cực kỳ nguy hiểm. Dù hắn nhận được toàn bộ công pháp tu luyện, lại tu luyện ở nơi có rất nhiều người hộ pháp có thể tuyệt đối tin tưởng cũng là chuyện cứu tư nhất sinh, huống chi lại tu luyện ở trước mặt quân ma vờn quanh này. Hơn nữa, lời nói của nhũng ma đầu này chưa hẳn đã chính xác. Đương nhiên, đây cũng là kế ố của mình, nếu như không đáp ủng, chỉ sợ sẽ bị nhũng ma đầu này trực tiếp giết chết, luyện hóa, thậm chí cưỡng chế tu luyện. Điểm này là tuyệt đối không thể làm trái nhũng ma đầu này. Đây cũng là ma kiếp của ta sao? Dương Kỳ nghĩ, trong lòng hiểu ra, đấy là lần ma kiếp, nếu như có thể vượt qua thì tu vi của mình sẽ có lợi ích khổng lồ, độ tinh thần lại tăng lên. Nếu như không qua được thì chính thức xong đời, từ nay về sau không còn có khả năng xoay người nữa. Lập tức, hắn trầm tư một phen, thấy nhũng ma đầu kia đang nhìn chằm chằm vào mình, đã biết rõ trong miệng mình mà nói ra một chủ không thì lập tức kết cục sẽ phi thường thế thâm. Hơn nữa, ở trước mắt bao người như thế này rất khó mở ra vạn giới vương độ để tiến vào trong. Ở đây lại có tam đại cương giả ý chỉ cấp khủng bố, trung niên văn sĩ ác ma, đại hiền giả ác ma, mộng tô vũ ác ma, tam đại ác ma hội tụ cũng một chỗ, tu vi có thế rung động thiền địa, ra tay cực nhanh, sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào để chuyển biến. Không chi có thế, không gian pháp tắc trong này ập chế rất lợi hại, vạn rơi vương độ mở ra chậm chạp. Nếu như là ở bên ngoài, Dương Kỳ thật ra còn nắm chắc bạ thành có thể mở vạn giới vương đổ ra. Mà trong này, một phần nắm chắc cũng đều không có. Thậm chí hắn có thể khẳng định, trong tích tắc mình mở ra vạn rơi vương đề, sẽ bị đánh tiểu tan. Lập tức, hắn không hề để tâm đến sự tỉnh của vạn giới vương đề nữa, sau khi chiến thắng y lại ma, sự ỷ lại với pháp bà ọ của hắn giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa trong quá trình tu luyện, hắn cũng có thể âm thầm mở ra, tìm cơ hội, nắm lấy cơ hội. Như thế nào đấy? Đại hiền dập ác ma nói, thiếu niên, đấy là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp gỡ của ngươi. Nếu ngươi nắm bắt được cơ hội này thì sẽ nắm chắc khả năng rất lớn chiến thắng ngạo thiền. Trận mây vạn kiếp bật phối thế có thế đối kháng ngạc thiện, chúng ta cũng không chắc chắn có thế tu luyện, nhưng sau khi ngươi tu luyện thành, có thế liên thủ cùng chúng ta, chống lại địch nhân, thậm chí huyết hà chi chủ cũng có thế bị ngươi luyện hóa trong cơ thế, thành con rối của chúng ta. Điều này thật là mê người, nhưng ta làm sao biết ta có thành con rối của các ngươi hay không? Dương Kỳ nói, điều này, chúng ta có thế lập lời thề với tấm ma. Mộng Tô Vũ nói, lời thề tấm ma thì làm được gì? Đối với các thủ như chúng ta, lời thề chi là thả dám chó. Thiền đạo đều không làm gì được chúng ta huống chi là lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu, quyết định có kẻ mặc cả, nhưng thấy mình càng nói, sắc mặt của những ác ma này càng ngày càng bất thiện, không khỏi lại nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ta có thể đáp ủng các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không thể biến thành khối lối. Trên mặt đại hiền giả ác ma đang biểu hiện ra sát ý, trông thấy Dương Kỳ lãi nhái, tưởng rằng không đáp ủng, lập tức muốn ra tay, nhưng câu nói cuội cũng của Dương Kỳ lại khiến cho mặt mày của bọn hắn hớn hở, liên tục gật đờ, tuyệt đối sẽ không biến ngươi thành khối lỗi, điểm này ngươi cứ yên tâm. Chúng ta biến ngươi thành khối lỗi, ngạo thiền kia có thể cảm ủng được, hắn sẽ không trúng mưu kế tầm thường như vậy. Đúng, nếu như chúng ta suy đoán không sai, thì hắn chắc chắn gieo trồng một thứ gì đó ở sâu bên trong nguyên thần thư xê hải của ngươi. Những vật này một khi bị cải biến, ngươi sẽ nổ tung. Chúng ta cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, thì làm sao có thể biến ngươi thành khối lỗi. Trung niên văn sĩ chậm rãi mà nói, trên thực tế đang nói không suy nghĩ giống như Dương Kỳ, mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Đúng, ta có thể hại ngươi như thế nào chứ, bộ đảng thía của ngươi như vậy, ta cũng không biết đi đâu mà tìm, hại ngươi thành khối lộ dối thì làm gì còn chút thu. Vị nữa, âm thanh của mộng Tô Vũ on như nhung, Dương Kỳ lại không ưa mộng ma này, biết rõ mộng ma thiền biến vạn hóa, trong chốc lát, tâm tư đã thay đổi, rất khó suy xét, như là n mơ chuyến đối cực nhanh, lại để cho người không kịp nhìn, hơn nữa chuyến đối cực kỳ tự nhiên. Như vậy, thiếu niên, trước tiên ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành khi công trận ma vạn kiếp bất phối thế cũng không sạc. Dù sạc ngươi không có trợ giúp của chúng ta thì cũng không cách nào tu luyện được. Trong lúc nói chuyện, để lấy được S-11 tướng của Dương Kỳ, đại hiền giả lấy ra một cuốn gia cứu từ trong lộ. Cuốn gia cứu này vô cũng cố hiệu văn và vận vẹo, không phải vắn tù ma tộc cổ quải, u ùi thơm nhân nhạt, chữ viết ký văn tự nhân loại, mà là một loại trong vô số địa ngục cũng sinh ra vô số văn minh và văn tự của địa ngục. Văn minh chủng tộc trong tùn địa ngục có văn tự thậm chí còn cường đại hơn nhiều nhận loại văn minh, tuyệt đối không phải loại dập thu trần trụi trong dùng nhiệt đời. Trong địa ngục cũng có thánh hiền, có quốc gia, có vương giả, có gia tộc. Dương Kỳ nhận biết rất nhiều văn tự của địa ngục, hơn nữa có một cảm giác thân thiết đối với văn tự của địa ngục. Hắn nắm bắt trong tay, cũng đã lĩnh ngộ ý thức ở trong đó. Hắn tiếp nhận quyển gia cửu cố xưa này, văn tự trên mặt cuốn gia lập tức giống như đều lay động, dường như lại để cho người ta đầu váng mắt hoa. Cũng may Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kinh có điều dụng phả ma tối cao nên không sao cả. Nhưng hắn tiếp tục quan sát thì mới chỉ nhìn một hai từ đã cảm thấy hãy hưng khiếp vía. Ban đầu, cuốn gia này ghi lại phương pháp tu luyện đúng thật là không thể tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thần tượng trần ngục kính, khắc chế xung đột lẫn nhau, nhưng lại giao hòa giống như nước nhũ, đại biểu hai mặt cực đoan, cũng không phải hai môn thần công này không thể tu luyện, mà là hai môn thần công này rất khó dung hợp, một khi dung hợp, tu vi cũng sẽ tăng vọt. Nếu chưa nhìn trận ma vạn kiếp bất phối thế này, Dương Kỳ thật giả sẽ không sinh ra được húng thu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn có rất nhiều công pháp thần kép, tu luyện mỗi một môn đều có uy lực lớn lao. Kỳ thật bất luận khi công thần cấp gì tu luyện tới cực chỉ, đều có uy lực cực lớn, nhưng phải đến thần giới mới có thể hiện ra, ở bên trong thế tục, chuyện tâm tu luyện một môn là được rồi. Tu luyện xong toàn bộ 72 thần công của Chu Tiên Vương cũng chưa chắc kém hơn thần tượng trấn ngục kính. Mà tu luyện xong bi tầng thế gian nhất thiết cắn bần pháp tất nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể kết nối với ý niệm căn bản của Phật Đà tối cao đang ngủ say trong thế giới thập phương ở sâu bên trong sông dài lịch sử vô số trăm triệu năm, tăng cường lên thân thế, đánh ra tu vi tối cao. Thậm chí khi công vũ thần Phật Vương Đính Thiện Trụ lấy được tu vũ phách bang kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, uy lực tu luyện ra ở bên trong thế tục cũng chưa chắc bị khắc chế bởi thần tượng trần ngục kính, chỉ có đến thần giới, mới có thể dần dần kéo ra khoảng cách. Có thể nhận ra được, trận ma vạn kiếp bất phối thế này chi nhập cũ hạ tối cạc thành hiện trấn ma ở sâu bên trong địa ngục, sinh ra để khắc chế thần tượng trấn ngục kính. Cả hai có cách tu hành khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đến kỳ diệu. Công pháp này thật đáng ra để tu luyện. Trong lòng Dương Kỳ thầm suy nghĩ nói, chẳng qua ta xem công pháp này chỉ sợ rất khó tu luyện thành công cũng giống như tu luyện thần tượng trấn ngục kính, hơn nữa, cũng khuyết thiếu như chư thần ấn ký, tuyệt đối tu luyện không thành công. Nếu vô cùng đơn giản có thể thành công như vậy, thì đại hiền giả này đã sớm tu luyện. Ta xem hết cả môn công pháp này, mà lĩnh ngộ ra thứ gì đó, thì tốt nhất chỉ nên tu luyện trong lòng. Lập tức, hắn lại nhìn xuống. Quả nhiên, những văn tự kia đã bao hàm sinh diệt của vũ trụ địa ngục. Tùng văn tự chấn động, khiến cho chân ý địa ngục sôi trào, kiếp số thứ nhất hiện ra. Ban đầu trong lúc tu luyện, trong cơ thể sẽ hóa thành vô số đại kiếp nạn, mô phỏng sinh diệt của vũ trụ. Lúc tu luyện, mỗi một lần đều phải trải qua sinh diệt của vũ trụ, phi thường gian nan, gọi là vạn kiếp bất phối, là sau khi trải qua vạn kiếp mới có thể không sụp đổ. Giữa những hàng chủ của môn công pháp này, nghĩa lý của văn tư tỉnh Mỹ in diệu, ấn chưa ao nghĩa tối cao. Dương Kỳ đọc thật kỹ càng, trong lúc lý giải, đối với nhiều chỗ nghi nan của thần tượng trấn ngục kính lại bỗng nhiên hiểu cả. Ban đầu, hắn đã tu luyện thần tượng trấn ngục kính tới tầng cao, nếu như kế tiếp hắn không kiếm được chu thần ấn ký khác, thì trên thực tế biến hóa đã đạt tới cúc hạn, rất khó lại tiến hành đột phá. Nhưng hắn nhận được trận ma vạn ca bất phối thế này thì đã hoàn toàn bất động, bởi vì bận thận trận ma vạn kiếp bất phối thế chính là công pháp sinh ra của vô số ác ma địa ngục để đối kháng thần tượng mập. Tập trung trí tuệ của vô số ma thần từ xưa đến nay, những kết tinh của trí tuệ ma thần này. Tư nhiều là vượt xa Dương Kỳ. Bọn hẳn nhắm vào khi công thần tượng Trần Ngục Kinh, cũng tụ nhiện có hiếu dộ rất sâu đối với thần tượng. Cơ ma thần thậm chí đã tùng trực tiếp chiến đấu với thần tượng Chi Vương, tùng đánh cắp chân khí của thần tương. Dương Kỳ nhìn xem, khi công toàn thân không ngừng vận chuyển. Ở đan điền trong khi hậy, rất nhiều khi công thần tượng Trần Ngục Kinh biến hóa sinh ra diệu dụng tuyệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kết tinh của chân khi thần tượng trấn ngục kính kia lại tấn ra, lại kết tinh, sau vô số lần, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, trên đỉnh đầu mấy tia phóng lên chờ. Rất nhiều ác ma trông thấy biến hóa của người này, âm thầm kinh hãi, cho là hắn đã bắt đầu tu luyện môn khi công này, đều không tiến ỉn quấy rầy hắn. Thật ra đại hiền giả kia nhìn Dương Kỳ đọc quyền gia cửu, âm thầm gật đầu, kẻ này chỉ sợ là thật sự có thể tu luyện được trình độ nền móng của chân ma bất phối thế, hắc hắc. Chẳng qua, hắn không có duyên phận tam sinh thạch của thượng cố chấn ma chi vương còn sót lại thì không thế nào tu luyện thành công môn khi công nấy. Nhung tiếu tử này chỉ cần tu luyện được suốt thành tựu chấn ma vạn kiếp bất phối thế cũng có thế giam cầm rất tốt huyết hà chỉ chú, luyện hóa huyết hà chi chủ thành khối. Trở thành vũ khí tốt nhất để đối kháng chấp pháp giả Cố Lộ. Chấp pháp giả Cố Lộ cũng có năng lực hủy diệt đối với ác ma chúng ta, nhưng huyết hà chi chủ đã từng nhiều lần đối kháng cũng chấp pháp dập Cố Lộ mà không chết, khi công và bản chất của bản thân hắn khẳng định có chỗ đặc thù. Pha giải được phong ấn này, có lẽ thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều. Những ác ma này sở đi tập hợp ở chỗ này, trên thực tế là vì tìm kiếm nhược điểm của chấp pháp giả Cố Lộ. Tuy hà chi chủ bị trấn áp bởi chấp pháp giả Cố Lộ, nhưng lại giết không xê, nhiên là có thế đối kháng với CS. Chấp pháp bảy dập Cố Lộ là trị thống thần CC Lộ, đặc biệt là đê nhân lớn nhất của bọn hắn. Cách chương.